Chương 672, Ác Nhân Ma, Một Canh. Ma vực cuối cùng một cái vực ngoại xâm phong, bị mặt thẻo tu sĩ phát hiện, đồng thời giúp đỡ diệt sát tin tức truyền đến tu chân liên minh lúc, Lưu Duyệt đã vì 10 vị cố ý chạy tới hóa thần tu sĩ, đưa ra công đức ánh sáng. Sở dĩ không đồng nhất xem đưa ra, thực tế là tuyệt địa loại vật này, mỗi cái giới vực đều có, đại gia ai cũng không biết, cái kia tuyệt địa thật có dấu vực ngoại sản phong, vì ngăn ngừa công đức ánh sáng sau tự không kế, 10 vị, đã là liên minh như NGKINAI đại lão, thương lượng lại thương lượng kết quả. Thay hình đổi dạng, lấy đệ nhị đan điền gặp người Lưu Duyệt, an mặc liên minh hình đường trang phục, đi vào bị tầng tầng trông coi 18 tầng địa lao. Trong này giam giữ một cái đặc thù khách nhân. Bịch cửa nhà lao bị đánh cực lớn tiếng vang, để một đoàn giống cái bóng, cũng không phải cái bóng đổ vật đưa mắt lên nhìn. Xuyên thấu qua nửa phần trên toàn bộ trong suốt cửa nhà lao, Lưu Duyệt có thể nhìn thấy trong mắt của hắn sắc mặt giận dữ chợt lóe lên, cái này gọi là vực ngoại xàm phong gia hỏa, nàng hẳn không phải là lần thứ nhất gặp, đáng tiếc một phủ bên trong thiếu thốn trí nhớ, hiện tại chỉ có thể làm thành lần thứ nhất thấy. Bất quy tắc hình dạng trong bo nở dê tô ý ở giữa, cũng như thế gian toàn bộ sinh linh bình thường có được ngũ quan, hơn nữa bọn họ ngũ quan còn cùng nhân tộc giống nhau cực kỳ. Lớn mật ngôn ngữ thập lục phát hiện đối phương bất quá là cái nho nhỏ kết đan tu sĩ thời điểm, có chút hư hóa lông mày đều dựng lên, không phải đã sớm nói qua cho các ngươi sao thập lục ra muốn ngủ, không ăn đưa vào, liền cút xa một chút cho ta. Thập lục ra Lưu Duyệt khỏe miệng giật một cái tù nhân, thế mà còn dám tại trong lao, tự xưng là ra cái này cần tự đại đến trình độ gì xem, cái gì xem lại nhìn ăn ngươi. Ngôn ngữ thập lục gần đây tính tình không tốt lắm, hắn ruồng bỏ chủng tộc của mình, chỉ vì sống sót. Lúc đầu nơm nớp lo sợ, bởi vì khoảng thời gian này ưu đãi, đã toàn bộ đi xa. Hắn hai ngày này tại khắc sâu nghĩ lại chính mình, tại đã từng đồ ăn trước mặt, có phải là biểu hiện được quá mềm yếu, mất bọn họ vượt ngoại sản phong vốn có uy phong hắn muốn kiên cường, muốn để như nở dê cao y na y hóa thần cháu trai, đem hắn cần ăn uống, liên tục không ngừng đưa vào, nếu không, hắn đem lại không phối hợp. Tiện ăn còn muốn ăn ta Lưu Duyệt ánh mắt híp híp, trên tay của nàng đột nhiên toát ra một cái chủ ý, một tiếng không gặm tại nửa thực hóa trên cửa lao dùng sức gõ lên đến, bịch bịch len ken 18 tầng địa lao, ban đầu thiết kế, chính là nhằm vào cùng hung cực các đồ. Nàng ở bên ngoài nghe tới chói tai thời điểm, bên trong thanh âm, kỳ thật đã tạo thành âm sát bịch vang lên thanh âm, như là mũi tên bắn vào ngôn ngữ thập lục đầu, để hắn thần hoạch đều đi theo chấn động lên. Dừng tay hắn bay tới trước cửa, khỏe mắt nhai muốn nức, ai cho ngươi là gan ta muốn gặp ba sông, ta muốn gặp ba sông, các ngươi không giữ chữ tín, tiếp xuống, ta cự tuyệt hết thể phối hợp. A ta thật là sợ A Lưu Duyệt nho nhỏ lui một bước, nàng tại quy tàng giới thật tốt, đều là bởi vì cái này sợ chết ra hỏa, mới bị nói trước 5 năm vớt lên đến, phải là không dạy dô giao hấn, khẩu khí kia như thế nào cu nở dê không thuận. Vậy ngươi muốn hay không thật nâng cái yêu cầu, để bọn hắn đem ta cu nở dê đưa vào đi cho ngươi ăn ngôn ngữ thập lục. Hắn không đốc, tuy rằng cảm thấy đề nghị này không tệ, có thế này xú nha đầu trong mắt lóng lánh trêu tức, rõ ràng là hậu trưởng cứng đến nỗi ghê gớm. Đi vào thời gian dài như vậy, hắn cho tới bây giờ không có bị người như thế đối đãi quá. Ngươi là liên minh Vina Ho trưởng lao nữ nhi để ngươi trà tới gặp ta. Đang luôn xuống trường bạch cùng họa phiến đồng loạt dừng bước tại tầng 17 bên trên, hai người trên mặt đều hiện lên một loại không nói ra được phức tạp. Cha ta Lưu Duyệt đầu lông mày một đổ, bịch chú ý lần nữa dùng lực, chớ cùng ta nâng cha, ai dám cùng bản cô nương nâng cha, ta gõ chết hắn. Nôn ngữ thập lục dọa đến lui lại một bước, bận điệu để cái khác thân thể, bao trùm lỗ thai. Hắn hiện tại sâu sắc hoài nghi cái này xú nha đầu, cùng với nàng cha cãi nhau, sau đó chạy đến nơi đây đến, coi hắn là nơi chút giận. Đây thật là hắn rất muốn chửi mẹ ai những thứ này tu nhị đại tu ba đời cái gì, nhất con mẹ nó chán ghét. Tính tình Lưu Duyệt khinh bỉ, tù nhân phải có tù nhân bộ dạng, ta phải là được nghe lại ngươi nói chính ngươi là ra, liền vào trong đem ngươi thần hoạch, một chút xíu mài thành phấn. Nôn ngữ thập lục giận dữ người nào có thể đem hắn thần hoạch mài thành phấn dù là lĩnh bọn họ tới đây đại nhân, đều không quyền lực này. Bịch bịch bịch bịch len ken còn dám cho nàng bày sắc mặt Lưu Duyệt nếu không nói, một tiếng lại một tiếng đánh cửa nhà lao. Âm sắt cũng không phải ngươi che lỗ thai, liền nghe không được. Ngôn ngữ thập lục thần hoạch lần nữa rung động, mỗi một lần rung động, đều để hắn vô cùng thống khổ. Dừng tay dừng tay, ngươi không thể đối với ta như vậy. Cha ngươi bọn họ đáp ứng ta, sẽ toàn bộ phương diện ưu đãi ta. Ngươi ngươi, ta muốn gặp Ba Sông, ta muốn gặp Trường Bạch, ta muốn gặp Chấm Minh sở hữu trưởng lão. Bọn họ nói chuyện xem như đánh giấm sao, bịch bịch len ken Lư Duyệt làm không nghe thấy, lại lấy ra một thanh hàng ma sử đồng dạng pháp bảo, cùng chú ý cùng một chỗ gõ lên tới. Dù sao nàng gần đây rất nhàn, có nhiều thời gian, chậm rãi điều giáo. Cái này vượt ngoại sáng phong, rõ ràng là bị Ba Sông bọn họ làm hư. Đã bọn họ không dạy hắn làm tù nhân nên có thái độ, kia nàng nhất định phải dạy tốt rồi. A a a ngừng dừng lại, nhanh lên dừng lại, ngươi có nghe thấy không, ta nếu như bị chấn hỏng, cha ngươi cũng không giữ được ngươi, ngươi, a a a hắn càng nói cha nàng, Lư Duyệt gõ được càng hung ác. Thời gian từng giờ trôi qua, ngôn ngữ thập lục càng ngày càng không chịu nổi, bên ngoài xú nha đầu, hiển nhiên căn bản không biết, hắn ở bên trong sẽ có bao nhiêu thống khổ, thế mà bắt đầu ở âm sát trên cửa, đánh phương vị khác nhau, tìm kiếm khác biệt nhạc cảm giác. Ngưng ngưng a ta van cầu ngươi, tiểu tổ tông, ta van cầu ngươi, dừng lại đi phía dưới hữu khí vô lực thanh âm, để tầng 17 trường bạch nuốt tốt một ngụm nước miếng, đang muốn nói cái gì thời điểm, nhìn thấy họa phiến vỉnh lên khoe miệng, rất hưởng thụ người ta gọi nàng đồ đệ tiểu tổ tông, chỉ tốt lại yên lặng ngậm miệng lại. Nhà ta tử đệ tuy rằng bất tài, thế nhưng không có ngươi vật như vậy. Lư Duyệt hừ lạnh một tiếng, ngừng tay đến, ta hiện tại cha hỏi ngươi, đàng hoàng trả lời. Ngôn ngữ thập lục bi phẫn, Ba Sông bọn họ cha hỏi, đều sẽ để hắn ăn non nê. Thế nhưng là vị này tổ tông hiển nhiên là bị sủng ái lớn lên, hắn nếu dám lộ ra một chút bất mãn, vạn nhất người ta gõ lại đâu. Hắn trên mặt đất co lại thành một đoàn nhỏ, quyết định chủ ý, vô luận nàng hỏi cái gì, hắn đều bịa chuyện một trận. Ngươi có mấy khỏa thần hạch ra, ngôn ngữ thập lục trên mặt giật một cái, Ba Sông có thế chuẩn xác bắt đến bọn họ, hiển nhiên là công đức tu sĩ, hắn khẳng định cùng bọn hắn thông báo qua hắn thần hạch vấn đề, bốn bộ nờ viên. Mọi người đều biết vấn đề, hắn không thể nói lung tung, bằng không, vị này tiểu tổ tông nhất định sẽ tiếp lấy chơi. Bộ nờ viên A Lư Duyệt gật gật đầu. Ta nhớ được cái gì trên điển tịch nói, các ngươi chỉ cần rơi xuống hai viên thần hạch bên trên, liền sẽ hạn vào ngủ say, có phải thế không? Ngôn ngữ thập lục cái bóng mở ra, xa xưa như vậy chuyện, nàng từ cái kia xó xỉnh bên trong tìm tơ y điển tịch lúc trước đại nhân để bọn hắn ẩn thân, nói thời gian sẽ đem bọn họ lãng quên, chờ mọi người đều đem bọn hắn quên đi, bọn họ liền có thể đi ra, một lần nữa chiếm lĩnh thế giới này. Cùng mấy cái huynh đệ tại trời lãng đầm lầy, bọn họ kỳ thật qua một đoạn cực kỳ khoái lạc thời gian, thế nhân chính là đem bọn hắn quên. Nếu không phải những thứ này, linh giới tu sĩ nhất định phải chạy đến Cô Lang giới, căn bản là không có người biết bọn họ. Ngôn ngữ thập lục nho nhỏ thở dài một hơi, hiện tại hắn càng hoài nghi nàng là cái nào đó liên minh trưởng lao trực hệ hậu nhân, cũng chỉ có bọn họ mới có bản sự tiếp xúc trọng tâm mật chuyện. Bịch Lư Duyệt lại gõ cửa dưới, cha hỏi ngươi đâu, bên ngoài dựng thẳng lông mày người. Để ngôn ngữ thập lục nhịn không được run lên, vội nói, là như vậy. Như vậy nói cách khác, nếu như ngươi là ba viên thần hạch, cu nở dê không có việc gì đi a. Không chỉ ngôn ngữ thập lục trứng mắt, chính là tầng 17 trường bạch cùng họa phiên cu nở dê đồng loạt trứng ánh mắt lên. Bịch Lư Duyệt cảnh cáo lần nữa đánh một chút, nói, ba viên thần hạch, ngươi có phải hay không cũng có thể tỉnh dậy ngôn ngữ 16 tấm nửa ngày thanh, bất đắc dĩ lần nữa đáp lại, là hắn phi thường muốn biết. Vị này tổ tông đến cùng muốn làm gì thần hạch tác dụng, nghe nói cho những này nhân tộc, cũng là bảo bối đâu, xú nha đầu sẽ không y nghi ha hó hủy hệ nở cái gì đi. Hắn ở trong lòng cố gắng an ủi mình, nhân tộc phân tranh cũng nhiều, nàng một người, là không dám làm loạn. Chính mình gõ một viên đi, Lư Duyệt thanh âm lãnh khốc, trường bạch bọn họ từng cái, thế mà còn muốn cầm yêu thú đút đồ ăn thứ này, đúng là điên. Ngôn ngữ thập lục hướng góc tường rụt rụt, chuyện này hắn là vô luận như thế nào. Cú nở dê sẽ không đáp ứng. Ta đếm 3 tiếng, chính ngươi gõ còn có thể thiếu chút đau khổ, nếu không, ngươi biết. Lư Duyệt dạng dạng trên tay hàng ma sử cùng đầu bữa, 1, 2 chờ một chút. Ngôn ngữ 16 con lớn, hắn cùng cái này nhị thế tổ, nói không rõ, no ý đạo hưu không cho đại nhân nhà ngươi tới sao, hắn đã bị dọa cho sợ rồi, không dám tiếp tục nói nàng cha. Bất quá, xú nha đầu không chi huyện tình nặng nhẹ. Cha nở dê lẽ lại nhà nàng đại nhân, cũng không biết nặng nhẹ ngôn ngữ thập lục báo một chút chờ mong, hơn nữa chúng ta thần hạch là liền tại một chỗ, muốn đoạn coi như toàn bộ gây mất. Lư Duyệt híp híp mắt. dám lừa nàng tuy rằng trí nhớ đã thiếu thốn, có thế đầu óc của nàng còn ở đây. Nếu như vừa gõ liền toàn bộ đoạn, lại thế nào khả năng tồn tại, gõ thừa hai viên, bọn họ sẽ rơi vào trạng thái ngủ say lời giải thích lúc trước diệt thế chiến hậu kỳ, vị đại nhân kia, nếu không nộp lên thần hạch, càng không khả năng che chở bọn họ chạy đi. Bịch bịch len ken dài ngắn không đồng nhất thanh âm, một chút hình như đập vào ngôn ngữ thập lục thần hạch bên trên, để hắn toàn bộ thân thể co lại thành một đoàn nhỏ, tại trong lao quay lại đây lăn đi, a a a 17 lầu trường bạch, trước còn có thể nghe, thế nhưng là phía dưới tiếng kêu thảm thiết, càng ngày càng vô lực thời điểm, hắn rốt cục nhịn không được động động chân, muốn đi xuống. Hắn sợ Lư Duyệt thật đem tên kia làm hư. Hoa phiến kéo lại hắn, khe khẽ lắc đầu, truyền âm nói, Lư Duyệt tính tình ngươi cũng biết, ngươi cảm thấy là ngôn ngữ tầng 16 mớn, vẫn là nàng quan trọng hơn trường bạch. Hắn muốn nói, Lư Duyệt đang phát tiết tư dục, dạng này không tốt, có thể nhưng khi rõ ràng ủng hộ đồ đệ hoa phiến, hắn sửng sốt nói không nên lời. Ngôn ngữ thập lục trên thân, có lẽ còn có rất nhiều tin tức, nhưng người ta không muốn nói, bọn họ QNZ không biện pháp gì. Tên kia luôn luôn tại một cái thật trong tin tức, mặc lên 10 cái tin tức giả, mà bọn họ cũng chỉ có thể bị hắn đùa bỡn xoay quanh. So với Lư Duyệt tự nhiên là nàng quan trọng hơn chút, nha đầu kia trên người công đức ánh sáng, mới là bọn họ tất thắng pháp bảo. Bịch bịch len ken tuy rằng gõ không ra mọ thanh âm, thế nhưng là dạng này có tiết tấu thanh âm, QNZ rất thú vị. Lư Duyệt mắt lạnh nhìn đồ vật bên trong theo hét thảm, biến thành kêu thảm, biến thành hưu khí vô lực, biến thành như có như không mèo kêu nàng không có một chút xúc động viễn cổ vạn tộc săn sát, đến cùng cái dạng gì nàng không biết, thế nhưng là nàng biết, hiện nay thế giới, không thể để cho bọn gia hỏa này đắc ý ba sông tinh quân mang về tin tức nói, trời lãng đầm lầy xung quanh quốc gia, có đã phát triển đến ngàn dặm không có người ở, toàn bộ sinh linh đều tuyệt tích trình độ. Lại thêm nàng theo một phủ chạy ra, dù là thiếu thốn trí nhớ, có thế nơi đó ngay cả một cái côn trùng cũng không gặp, làm sao có thể không cho nàng kinh hãi nhiều viên thứ tư thần hoạch, nàng hôm nay là quyết định. Người nào cản trở cũng không được. Ngưng ta muốn gặp thấy ba sông, thấy gặp trưởng lão ngôn ngữ thập lục không được, hắn cảm thấy, lại như thế để nàng đập xuống lời nói, hắn thần hoạch khả năng thật muốn đồng loạt rớt, chỉ cần gặp bọn họ, ta liền gõ. Gặp bọn họ nhất định sẽ không để cho chính mình gõ thần hoạch. Bọn họ còn muốn cầu cạnh hắn. Ngôn ngữ 16 con hy vọng chuyện nơi đây, lập tức để bọn hắn biết, sau đó, để bọn hắn giúp hắn hung hăng giáo huấn cái này nha đầu chết tiệt kia. Sư tôn trưởng bạch tiền bối các ngươi xem kịch đến bây giờ, có thể xuống. Cái gì ngôn ngữ thập lục quả thực không thể tin được, cố gắng dương mắt thời điểm, quả nhiên gặp trước mặt thềm đá, liên tục xuống hai người này hắn đều biết, một là liên minh trưởng lão. Một là linh giới cái nào đó lớn đạo môn hóa thần tinh quân. Cái này quá thật quá mức. Ngôn ngữ thập lục bi phẫn, vốn dĩ bọn họ đã sớm tới, lại trơ mắt nhìn hắn chịu khổ. Hiện tại hắn nghiêm trọng hoài nghi, M.E.K.I.N.A.I. ra vẻ đạo mạo ra hỏa, là đang mượn cái này xú nha đầu tay chỉnh lý hắn. Người các ngươi đáp đã đáp ứng ta. Trương Bạch cùng Hoa Phiến, trên mặt đều không biểu tình gì, đáp ứng là một chuyện. Thế nhưng là đối loại này tai họa thiên hạ đổ vỡ, nói cái gì thành tín, đó chính là đối với thiên hạ sinh linh không chịu trách nhiệm vì lẽ đó bọn họ không hề động ngươi. A Lư Duyệt mỉm cười, hiện tại là ta muốn ngươi thần hoạch ngươi ngôn ngữ thập lục rốt cục phát hiện một ít không đúng, ngươi là ai đến bây giờ mới đến hỏi ta là ai. Lư Duyệt lại dùng lực gõ một cái cửa, đoán xem, đoán đúng, ta liền để. Ngươi thiếu bị chút khổ. Ma tinh ánh mắt của hắn hoảng hốt. Rốt cục nhớ tới một ít tu sĩ nghị luận, lựa chọn một phủ các huynh đệ hang ổ người nào đó. Bịch lại là một thanh âm vang lên, ngôn ngữ thập lục nhịn không được lại co lại thân thể. Đáp sai Lư Duyệt hướng hắn mọi thứ trong tay hàng ma sử, dựng thẳng lên lông mày, ta gọi ma tinh, không phải ma tinh, hiện tại ta muốn ngươi một viên thần hoạch, ngươi cho hay là không cho. Ngôn ngữ thập lục hướng góc tường rụt, hai mắt tội nghiệp nhìn qua trường bạch cùng hoa phiến, hắn hy vọng. Bọn họ có thể đem hóa thần tu sĩ uy nghi lập đi ra, đừng để cái này ma tinh phách lối như vậy. Thế nhưng là hắn rõ ràng phải thất vọng. Trương Bạch cùng Họa Phiến không có một chút qua nở người động tác, hai người đều là một nghiêm mặt. Ta đếm ba tiếng, ngươi phải là không có cách nào tự mình động thủ, ta liền tự mình vào trong, mài một cái đi ra. Mài chữ bị Lư Duyệt cắn đến rất nặng. Nghĩ đến phía trước cái này nha đầu chết tiệt kia, muốn đem hắn thần hạch mài thành phấn, hắn không nhịn được hoài nghi, lúc trước nàng từng đối bành 11 bọn họ làm qua. Một, hai ta cho ngôn ngữ thập lục chịu không được, rốt cục quát to một tiếng. Nhìn thấy ra hỏa này, thống khổ run thân thể, hình như sinh con giống như, rơi xuống một viên đen bóng thần hạch lúc, trường bạch tinh quân nhịn không được ra mặt co rúm. Quả nhiên ác nhân còn muốn ác nhân ma đi hắn đè xuống góc tường mấy cái cơ quan cái nút, viên kia thần hạch, ngay tại ngôn ngữ thập lục không bỏ cực hạn, thống khổ cực hạn ánh mắt bên trong bay ra ngoài, bị ác nữ một cái mò được trong tay. Tiền bối ta này thân hình viện trang phục, không phải là giả sao? Nhìn thấy Lư Duyệt nhận lấy thần hạch, vỗ nhẹ tơ vàng viền dịa pháp y lìa lúc, trường bạch vô ý thức gật đầu, tự nhiên, ngươi là hình đường đặc biệt đường chủ. Có được tiền trạm hậu tấu quyền lực tiền trạm hậu tấu thì không cần, bất quá ngôn ngữ thập lục tại Lư Duyệt liếc qua lúc đến, phi thường muốn đi giúp về phía sau, thế nhưng là đằng sau chính là tưởng, hắn co lại không được. Vật này, muốn ở chỗ này quá lớn ra thời gian, kia là tuyệt không có khả năng. Trường Bạch lông mày run một cái, kia tiểu hữu ý tứ ba sông tinh quân nói qua bảo vệ hắn một mạng, ta có thể không gõ mặt khác ba viên thần hạch, thế nhưng là lấy thêm yêu thú đốt đồ ăn. Kia là tuyệt không có khả năng. Lư Duyệt thanh âm kiên quyết, lần tiếp theo, muốn theo trong miệng hắn biết tin tức gì, trực tiếp hỏi, 10 cái bên trong, nếu có 5 cái ra rồi, tựa như vừa mới ta như vậy, đập tầm vài ngày cửa, cùng hắn chơi tốt ngôn ngữ thập lục trứng mắt, vậy hắn còn có mệnh sao? Như hắn vẫn là không thành thật, liền nói cho ta một tiếng. Lư Duyệt hướng hắn dương dương lông mày, dù sao ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, làm vườn trong chậu, còn thiếu điểm chất dinh dưỡng. Mài một điểm thần hạch phân cái gì? Tiền bối các ngươi cu nở dê sẽ không để ý đi khục sẽ không vậy liền quyết định như vậy. Từ hôm nay trở đi, đình chỉ hết thể đốt đồ ăn. Chậm chậm rãi ngôn ngữ thập lục bay tới cửa nhà lao trước, lắp bắp, ta cho tin tức, đều là thật. Đại nhân tâm tư quỷ dị, hắn về sau đổi chủ ý, đem tất cả để chỗ nào, ta cũng không phải thần tiên. Sao có thể biết hắn đã không dám nghĩ lại lớn mạnh, chỉ cầu không nhận tra tấn. An an ổn ổn còn sống. Ngươi đang nói dối. Lư Duyệt nhìn thẳng ánh mắt của hắn, ngươi nói láo, ánh mắt sẽ không tự chủ được chớp động. Lời vừa rồi, ngươi toàn bộ hành trình đều đang nói dối. A ngôn ngữ thập lục kém chút từ không trung quẳng xuống. Bịch cửa nhà lao đột nhiên vang rên nở, thật để hắn bẹp một tiếng, rớt xuống đất. Nói, đem ngươi biết đến nói hết ra, ta ngược lại muốn xem, ngươi 10 câu trong lời nói, có vài câu là thật. Lư Duyệt tiến lên một bước. Ở trên cao nhìn xuống, ngươi nhớ kỹ cho ta, bản cô nương hào ma tinh, cũng không phải những cái kia người có đức, dám ở trước mặt ta chơi quỷ, dám lên ta danh giới cuối cùng, mài thành phấn, đều là tiện nghi ngươi. Ngôn ngữ thập lục dùng mình hắn vẫn luôn rất thông minh, rất có ánh mắt. Năm đó đại nhân kỳ thật càng muốn cứu một cái khác huynh đệ, là hắn nói trước ôm đùi, mới có thể được an bài vào trời lãng đầm lầy. Mà cái kia huynh đệ, đã sớm bùi quy trần. Đất về với đất. Hiện tại, hắn lần nữa vì tính mạng, dùng bỏ chủng tộc của mình, trở thành vực ngoại sảm phong đồ ăn tù binh, như thế nào còn có thể khiến người ta đem hắn mài thành phấn đâu? Bịch đừng ta nói ta đem ta biết, tất cả đều nói ra. Chưa xong còn tiếp.